Bài vừa rồi là bài Tây Hải Tình Ca đó, bé Đoàn Thu. Anh nghiện cái bài đó lắm ạ. Một cái bài hát mà tất cả những học sinh của Trung Quốc khi chia tay nhau thời ở những cái cấp học họ đều bật. Rất là hay. Rất là da diết. Bài vừa rồi là bài Tây Hải Tình Ca đó, Cái bé Đoàn gì Thu. vậy? Anh nghiện. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi. Có xem còn chị. Chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, Room Talk, Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Hello Nam Phạm, xin chào Lăng Cover. Hello Tiêu Giật Vân, xin chào Nên ạ, Nà Nê. Hello Nguyễn Lê Hùng, hello Sĩ Trinh. Ok, còn rất nhiều anh chị em. Tuy nhiên là cũng vì thời lượng cuộc phát sóng nên mình cũng không thể chào hết anh chị em được, mong chị em thông cảm. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn hai truyện ma kinh dị mới cứng cửa cửa được viết xong của tác giả Ricky và tác giả Hưng Nguyễn. Hưng Nguyễn thì là một người cũng rất quen thuộc với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, là một bạn rất gắn bó với tôi rồi. Còn anh Ricky thì tôi cũng rất may mắn được anh Ricky cấp tác quyền cho bộ truyện Quỷ Nhập Tràng ở Cầu Suối Cái. Hai bộ truyện này đều có thể gọi là kinh dị. Các bạn đều ủng hộ các tác giả thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của các tác giả Ricky và tác giả Hưng Nguyễn. Tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của các tác giả đông đảo độc giả hơn nữa, góp ý với các tác giả về những cái quan điểm, những cái nhận xét của các bạn trong câu chuyện. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Một lần nữa Tuấn xin mến chào các admin. Mến chào admin Đỗ Quyết Đỗ, mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh của anh ở bên trình phát của YouTube. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ Tuấn xin phép khởi động trình phát của Room Talk và bắt đầu vào câu chuyện. Vùng Bưng Sáu Xã, quận chính, quận 12 và Thủ Đức bây giờ là một cửa ngõ quan trọng. Sau khi cầu Sài Gòn được xây xong, giao thương thông thoáng hơn với người dân ở vùng này. Cũng nhờ đó mà những chiến sĩ du kích cũng có đất hoạt động nhiều hơn để tấn công quân địch. Lúc này, các sĩ quan cấp cao của thực dân bắt đầu cho lính đàn áp, giết chóc rất nhiều. Kênh Suối Cái bắt ngang xa lộ Hà Nội bây giờ, đoạn gần Coca-Cola, được chọn là khu vực hành quyết những chiến sĩ Việt Minh để thị chống. Bè lũ thực dân chọn cách man dợ nhất, đó là chặt đầu rồi thả xác trôi theo dòng kênh Suối Cái để làm nản lòng chiến sĩ cũng như người dân. Vì vậy, dân ở dọc con kênh này thấy việc xác chết không đầu thả trôi, dần dần nó cũng như là bình thường vậy. Cũng như những khi trời nhá nhem tối, thậm chí người ta sợ, chẳng dám ra ngoài một mình. Bà Sáu Ghiền là một người đàn bà quá phụ, sống với gia đình người con trai út ở trên một chiếc ghe nhỏ, lấy việc buôn bán nuôi thân, thường hay neo gần cuối dòng kênh. Năm ấy, bà Sáu đã ngoài 70, sức khỏe không còn được tốt. Bà lên ở trên cái chòi tạm ven kênh để trông cháu nội. Còn hai vợ chồng người con trai xuôi mái chèo lo bua bán, nuôi sống gia đình. Cứ độ 10 ngày thì hai vợ chồng mới về một lần để thăm người mẹ già và đứa con 3 tuổi. Đây là lần về thăm mà anh con trai có lẽ sẽ nhớ đến cả đời. Năm ấy, tháng 7 mưa ngâu, hai vợ chồng người con quay về sau một tuần bôn ba. Vừa ghé mé kênh đã nghe hàng xóm ý ới gọi. Tuấn ơi, má mày chết rồi, chết hôm qua mưa to gió lớn, sáng người ta mới phát hiện. Không tin vào tai mình, anh Tuấn hỏi. Chú bà nói gì? Má còn, vậy còn con đâu ở chú bà? Con mày bên nhà dì Tám coi dùm, tội nghiệp. Lúc phát hiện ra, nó còn ôm bà nội ngủ, Thế mà người bà lạnh ngắt, cứng đờ đờ rồi. Vậy là đám tang của bà Sáu cũng diễn ra theo cái cách mà người dân Nam Bộ hay làm. Hai vợ chồng người con và đứa cháu 3 tuổi mặc đồ tang, ai cũng đau thắt lòng. Nhất là đứa nhỏ, nó cứ ngẩng đôi mắt ngây thơ lên hỏi ba mẹ. Ba, nội đâu? Nội đâu má? Làm cho người ta cũng không cầm được nước mắt. Sau đám tang, hai đêm đầu mọi việc diễn ra một cách bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng đến ngày thứ ba là ngày cuối cùng của đám, trời mưa tầm tã như hòa chung vào sự tang thương của cái xóm nhỏ ven kênh Suối Cái. Bởi vì là đêm cuối, mọi người đến để chia buồn cùng gia đình đông hơn. Các cô các dì hàng xóm cũng trực bên nhà từ sáng sớm để phụ trà nước cho khách. Mọi người nhỏ to tâm sự về một đời của bà Sáu, một người phụ nữ hiền hậu, thương con thương cháu. Ai cũng tiếc thương cho bà lắm. Đúng 12 giờ đêm, mưa bắt đầu đổ lớn, như là muốn níu kéo mọi người ở lại với gia đình người đã mất. Từng tia sét rạch ngang bầu trời, lóe lên những gương mặt buồn khổ. Bỗng đoảng một tiếng, một tia sét đánh ngang mái ngói trời đỏ, làm cho mọi người kinh hoàng. Một ông lão lớn tuổi, vẻ mặt căng thẳng ngẩng lên nhìn trời, thở dài. Sấm sét đánh như thế này, không lẽ là có việc chẳng lành. Ông bỏ dở câu nói vì sợ làm đau lòng thêm cho gia đình. Sau tiếng sấm đó không lâu, người ta nhốn nháo. Bà Sáu từ một cái xác lạnh lẽo nằm ở trong quan tài, bỗng nhiên rên lên tiếng hư hử. Mới đầu nho nhỏ dần, sau cứ lớn dần, lớn dần. Có mấy người gan dạ tiến vào gần bên áo quan để lắng nghe thử. Bỗng nhiên có một người la lớn. Trời ơi, bà Sáu còn sống. Bà đang kêu mở nắp hòm mà, bấy bay ơi. Mọi người e dè, không dám động tĩnh gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gia đình người con trai của bà Sáu. Ngay lập tức, anh Tuấn Anh đứng dậy, đi lại, dùng tất cả sự tập trung để lắng nghe tiếng động ở trong quan tài. Thôi đúng rồi các cô các chú ơi, má còn tỉnh rồi các cô các chú. Má còn không chết đâu mấy cô mấy chú ơi. Mở nắp hòm cho má còn mấy cô mấy chú. Xen trong sự vui mừng của phần lớn người ở đây, khi nắp hòm được cậy ra, ông lão lớn tuổi nói lúc nãy chăm chú quan sát. Bất chợt, một cơn ớn lạnh làm cho ông rùng mình. Nắp hòm vừa được mở, mọi người xúm lại đỡ bà Sáu dậy. Có lẽ vì nằm ở trong áo quan 2 ngày, cơ thể của bà ấy còn yếu. Khi mọi người đụng vào, thấy bà ấy vẫn lạnh ngăn ngắt. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm, chỉ biết đây là tin vui vì bà Sáu bà đã qua cơn thập tử nhất sinh. Ấy cũng mừng vì không có xảy ra cái cảnh con mất mẹ, cháu mất bà. Sau khi được người ta đỡ xuống giường, bà Sáu cất cái giọng khều khào. Đói, tao đói quá bầy ơi, kiếm gì cho tao ăn với. Người ta lật đật chạy ra sau, bưng tô cháo trắng mới nấu định đãi khách ăn đêm. Ai cũng hết hồn khi nghe bà Sáu vừa kể chuyện vừa húp sùm sụp tô cháo vẫn còn đang nóng hôi hổi. Tội nghiệp, chắc bà đói quá, bà nằm như chết 3 ngày hôm nay rồi, một dì lớn tuổi nói. Sau khi húp xong tô cháo, bà ấy tỏ vẻ còn đói, đòi ăn thêm. Thoáng một cái, nồi cháo đã vơi đi một nửa. Bà Sáu đã có vẻ no, đòi hút thuốc dê. Người ta bất ngờ bởi vì trước giờ bà đâu có hút thuốc, nhưng nghĩ chắc là mới chết đi sống lại. Bà ấy muốn hút mấy hơi, lấy lại bình tĩnh. Hút xong điếu thuốc, bà Sáu vươn vai mấy cái, đi lại vài vòng, cười nói sang sảng. Thế nhưng tuyệt nhiên, bà ấy không nói gì với con cái của mình, cứ như là người xa lạ vậy. Thế rồi người ta ra về hết, trả lại không gian yên tĩnh cho bà Sáu nghỉ ngơi. Suốt cả đêm hôm ấy, bà ấy thức trắng, nhìn chằm chằm đứa cháu nội nó đang ngủ, mà mỉm cười. Một nét cười kỳ lạ. Hai vợ chồng anh Tuấn cũng không lấy làm gì lạ, bởi vì thường ngày, hai bà cháu yêu thương nhau lắm, cho nên cũng thôi đi ngủ, lấy sức sau mấy ngày mệt mỏi, để lại bà Sáu vẫn đang ngồi chồm hõm trên cái sập, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa cháu. Từ trong đôi mắt ấy ánh lên những tia ma mị. Dâu dậy sớm thì không thấy bà Sáu đâu, vội vàng chạy bổ đi tìm. Một hồi thấy bà ấy trôi dưới gầm giường, đắp mền kín cả đầu. Má ơi, má sao vậy? Má ơi, má mệt má. Không sao đâu. Tao thích nằm ở dưới này. Mày đóng cửa cho má ngủ. Tiếng ồm ồm của bà Sáu trả lời. Thấy bà Sáu nói như vậy, cô cũng không có hỏi thêm, lật đật ra sau nấu đồ ăn sáng. Nấu xong thì anh Tuấn Anh cũng dậy, đi ra gian sau. Anh này, em nghe thế này má kỳ lắm. Em cũng không có biết nói sao. Tuấn an ủi. Thôi mà em, má mới bệnh dậy cho nên má đổi tính đổi nét, đâu có gì đâu. Nói chuyện xong, hai vợ chồng anh Tuấn dọn cơm sáng. Thế nhưng mời cách nào bà Sáu cũng không chịu dậy ăn, chỉ nói để đó, chiều tối bà dậy bà ăn. Cứ như vậy, ba ngày tiếp theo, bà Sáu hễ cứ tờ mờ sáng gà gáy là bà ấy chui vào trong gầm giường, chùm mền ngủ đến xế chiều chập choạng. Kỳ lạ là cứ mặt trời xuống núi là bà ấy chui ra, cứ như là người vừa ngủ dậy, ăn lấy ăn để hết sạch sành xanh đồ ăn thức uống ở trong nhà. Bà ấy vẫn còn đòi hút thuốc dê, mặc dù từ trước giờ bà ấy còn không ưa cả cái mùi khen khét, suốt ngày mắng anh Tuấn là nghiện ngập. Đêm đó hai vợ chồng anh Tuấn ngồi nói chuyện với bà. Bà Sáu tỏ ra như là một người xa lạ không biết gì về cái xóm này. Bà không nhớ dù là người bạn già thân nhất xóm. Anh Tuấn nói với bà, chắc là hai vợ chồng anh lại phải đi buôn đi bán. Có lẽ đi 3-4 ngày gì đó. Có nhờ dì Tám ở trong xóm qua cơm nước cho bà Sáu với thằng nhỏ. Bà Sáu có vẻ bất cần, nhưng nghe nhắc tới thằng nhỏ, bà mỉm cười đồng ý. Người con dâu cảm thấy lo lắng khi thấy nụ cười kỳ dị của bà kèm theo câu nói. 4 ngày rồi, để xem còn 45 ngày nữa thôi. Bốn ngày rồi. Chuyện đêm hôm đó, hai vợ chồng anh Tuấn vẫn phải tiếp tục cuộc mưu sinh trên cái ghe nhỏ, cứ vài ba ngày lại về thăm hai bà cháu. Như vậy một tuần trôi qua êm đềm, duy chỉ có bà Tám, người hàng ngày sang cơm nước phụ bà Sáu, lại khác lắm. Một hôm trong lúc đi chợ sớm gặp người vợ, bà Tám bà gọi lại. Bà nói với chị rất nhiều điều lạ, mà trong lúc vợ chồng anh chị đi vắng, bà để ý thấy hành động và thái độ của bà Sáu ghiền kỳ lạ. Bà thường đi đâu đó vào lúc chiều tà, cho đến tận 3-4 giờ sáng mới về, không một ai hay biết. Duy có một lần bà Tám dậy sớm nấu cơm cho chồng là ông Tám để mang đi cấy lúa sớm, bởi vì nhà gần. Bà nghe tiếng anh Tuấn, con anh Tuấn đang nó khóc, bà sốt ruột đứa nhỏ, bà chạy qua xem sao. Thấy bà Sáu, người đầy sình lầy, đang đi về. Bà Tám nhớ lúc ấy độ 4 giờ sáng, trời còn nhập nhoạng. Bà Tám cũng không nhìn rõ lắm bộ dáng của bà Sáu ghiền, chỉ có một điều là ngửi thấy trên người của bà Sáu có cái mùi sình và mùi tanh khăm khắm như là cá chết. Đứa nhỏ giật mình dậy không thấy nội đâu, thì òa khóc nức nở để bà Tám về chạy sang. Nhìn thấy bà Tám, bà Sáu ghiền tỏ vẻ luống cuống như giấu một cái gì đó. Bà Tám hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lần bất gặp này hình như làm cho bà Sáu ghét đề phòng bà Tám. Càng ngày càng trốn tránh, không muốn nói chuyện với người hàng xóm. Hình như bà Sáu đang giấu giếm một cái bí mật gì. Nghe xong, người con dâu cũng lo lắng, nói cho bà Tám về suy nghĩ của mình, những gì mình thấy là lạ từ má chồng của cô ấy những ngày qua. Lúc họ đang nói chuyện thì cô Năm Dữ, một người phụ nữ trung niên hóng hớt ở xóm, cũng lên chen vào câu chuyện. Cô Năm kể, cả tuần nay xóm trên cứ hễ đêm là chó dọc bờ kênh cứ chú ý ấy, có lúc sủa dữ tận, làm mấy nhà xóm trên ngủ không có yên. Sáng dậy, họ thấy có dấu chân người chi chít ở mé kênh, cứ kéo dài từ hạ nguồn, ngược lên và ngược lại. Cả cô con dâu và bà Tám đều giật mình khi nghe thấy như vậy. Sao mọi chuyện nó lại trùng hợp như vậy nhỉ? Cô gái suy nghĩ. Cô con dâu vội dừng cuộc nói chuyện, tất tưởi đi về nhà. Về đến nhà thấy chồng đang chơi với con, còn má chồng thì vẫn như mấy bữa, chui xuống gầm giường, đắp chăn kín đầu. Cô vợ khẽ gọi chồng ra sau nhà, kể lại tất cả mọi chuyện. Anh Tuấn ra phần đăm chiêu, bán tín bán nghi. Nhưng anh biết vợ mình là người ngoan hiền, không bao giờ nói xấu đặt điều điêu ngoa. Cho nên anh quyết định tối ngày hôm nay, hai vợ chồng giả vờ sang ngoại, rồi anh âm thầm quay về để theo dõi má, xem mọi việc có đúng như là lời đồn hay không. Mặt trời khuất bóng sau lũy tre, đúng như là thường lệ, bà Sáu bãi lộm cồm chui ra khỏi gầm giường. Đứng lên, bà vươn vai hai cái, bà than đói. Hôm nay bà ăn mạnh ăn nhanh đến nỗi cả nhà há mồm kinh ngạc. Loáng cái bà vét sạch cả nồi cơm. Cơm nước xong, bà lấy cớ về nhà ngoại. Cả nhà Tuấn kéo nhau lên ghe rồi trèo đi, để lại mình bà Sáu trong căn chòi. Đến khúc ngã ba sông, anh Tuấn đưa vợ con lên bờ, neo ghe lại, dẫn vợ con mình quay về nhà dì Tám ở nhờ một đêm. Nếu mà dì Dượng Tám có hỏi, mình cứ nói đêm nay anh chở má đi lên thầy bốc thuốc, sớm mai anh về. Đừng có nói gì kẻo người ta dị nghị má nghe chưa. Trước khi sáng tỏ mọi chuyện thì anh sợ người ta hiểu lầm rồi má buồn. Dặn dò xong xuôi, anh bỏ ghe lại, một mình nhẹ nhàng đi ngược về căn chòi. Không có đèn đuốc, con đường hàng ngày quen thuộc, hôm nay nó lại khó đi đến lạ thường. Ở trong lòng của anh Tuấn dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Không phải là anh sợ bóng tối, cũng không phải là anh sợ hãi ma quỷ hù dọa. Cái anh sợ là sự thật. Nếu như mà má đúng như lời đồn, anh sẽ làm sao đây? Đang miên man suy nghĩ một hồi, anh Tuấn bỗng nhiên bừng tỉnh. Ở trước mặt anh là căn chòi thân thuộc, vẫn là bà Sáu với bộ đồ mà hồi chiều bà mặc. Thôi đúng là má rồi. Ê, nhưng mà giờ này má còn đi đâu? Lại không có đèn đuốc thế kia thì làm sao thấy gì mà đi? Má già ngoài 70 ngót 80 rồi mà cứ lang thang như vậy là sao? Tuy sốt ruột nhưng anh vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng đi theo bóng của bà Sáu. Vừa đi ra đến mé kênh, bỗng bà Sáu sụt sùi khóc lóc. Thế rồi bà nói gì đấy? Chỉ thấy bóng của bà ấy lê từng bước, cứ vừa đi vừa khóc rưng rức. Ấy đúng thật, bà đi men theo con kênh, tay chân thì lục lọi từng cành cây bụi cỏ, như là bà đang tìm kiếm cái gì đó. Lâu lâu bà lại nức nở, như đang nói cái gì mà anh Tuấn anh không có rõ lắm. Có tiếng chó nhà hàng xóm ở ven kênh cứ sủa lên inh ỏi theo từng bước chân của hai mẹ con. Sau khi đi lòng vòng cả con kênh độ 4 tiếng đồng hồ, ước chừng đã mệt mỏi, bà Sáu bà ấy ngồi ngay cạnh gốc cây ở cạnh cây cầu Suối Cái, mắt nhìn ra xa xăm mà khóc. Chắc là mệt lắm rồi má mới ngồi khóc như thế. Định bụng đỡ ra đỡ má về thì một cơn ớn lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng anh Tuấn. Bà Sáu bà ấy ngửa mặt lên trời cười lớn khằng khặc. Tiện tay bà quơ xuống túm được một con cá thòi lòi, là một loài cá sống ở vùng nước nông, đặc điểm hai mắt lòi ra có thể bò lên trên bờ. Thế rồi trước cái nhìn kinh hãi của anh Tuấn, bà ấy cho lên mồm nhai rau ráu. Anh Tuấn anh không có tin vào mắt của mình, tự trấn an mấy lần. Anh cố gắng quan sát để xem má mình còn làm gì. Thế nhưng bà ấy cứ vậy, bà ấy cứ thọc tay xuống túm lên từng con cho lên mồm mà nhai rau róng. Tay chân tê dại, anh Tuấn không dám tin vào nữa. Đây làm sao lại có thể là người má hiền lành của mình? Chắc không đâu, không phải. Có thứ gì đó, là có thứ gì đó ở trong má rồi. Anh Tuấn len lén quay về. Anh không dám một mình đi về căn chòi, nơi từng là mái nhà êm ấm của mình nữa. Anh quyết định đi qua nhà dì Tám để kể cho dì nghe, rồi sẽ tính cách giúp má thoát khỏi cái tình trạng quỷ dị. Đi về đến nhà dì Tám cũng phải đến 2 giờ sáng. Anh Tuấn gõ cửa, cả nhà dì Tám và vợ con anh đi ra. Anh không để mọi người hỏi, anh kể hết một mạch chuyện mình vừa chứng kiến. Dì Tám là người vốn siêng năng đi chùa, là Phật tử của hội đình Phước Tường, là một trong 4 ngôi cổ tự ở quận 9. Hiện nay, chùa đang tọa lạc ở đường 102, quận 9. Chùa này niên đại phải đến hơn 300 năm, cho nên cũng có nghe giảng về tam giới lục đạo. Nghe xong câu chuyện, có lẽ dì là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Dì nói, dì thường xuyên đi chùa tụng kinh, niệm Phật. Ấy cho nên là dì cũng từng được nghe giảng về tam giới lục đạo. Cái chuyện này có lẽ là phải sang hỏi trụ trì của chùa để xem thầy có cách nào không. Với lại mình cũng không chắc sự việc này có cái nguyên nhân gì. Thôi thì cứ đi hỏi thầy cho nó chắc con ạ. Dạ, thế sáng mai con mới dì đi qua nhờ thầy. Vợ anh Tuấn lên tiếng. Bậy bay, bây giờ đi luôn đi. Sư thầy đại từ đại bi, ông sẽ nghĩ cách giúp mình. Đi liền kẻo xảy ra gì bất chắc là mệt lắm đó con. Từ nhà dì Tám đi theo con đường mòn lên chùa, độ 3 cây số. Mọi người quyết định, anh Tuấn đốt đèn cùng với dì Tám, tất tả ở nhà đóng cửa ngủ như không có việc gì, còn họ đi. 3 km đường mòn tính ra cũng khá là vất vả, nhưng trong trường hợp này, hai dì con đi cũng không thấy mệt. Loáng một cái đến cổng chùa, sau khi cất tiếng gọi, được một vị sư trẻ ra hỏi chuyện, hai dì con tức tốc được gặp trụ trì. Nghe xong câu chuyện của anh Tuấn, sư ông bấm quẻ tay một loạt, rồi sư ông lắc đầu. Đây chắc chắn là không phải bà Sáu Ghiền rồi, không phải mẹ của anh nữa rồi. Giờ thầy cho anh 2 lá bùa này, sáng mai anh về. Sau khi bà trôi xuống giường, anh lấy 1 lá dán lên thành giường, lá còn lại anh dán ở chính cửa nhà. Ngày mai ta qua giúp anh chụp con quỷ. Quỷ gì hả thầy? Không hẹn mà cả nhà dì Tám cùng với anh Tuấn cùng đồng thanh. Chuyện này ta chỉ đoán được là mẹ của anh bị con quỷ mượn xác. Người ta vẫn gọi là quỷ nhập tràng. Còn gốc gác lai lịch con quỷ làm sao, tu vi mạnh yếu thế nào, ta cũng chả rõ. Sáng mai ta sẽ trả hỏi nó xem. Nhưng mà rồi nó là má con thì sao hả thầy? Má con... Không, chắc chắn không phải đâu. Má của anh vừa mất vì già yếu, oán khí không đủ để thành quỷ nhanh như vậy. Ta e trong chuyện này còn khuất tất đấy. Ta muốn sáng mai hành động cũng là vì chưa biết con quỷ này nó là ai, sức mạnh như thế nào, phải nhờ ánh sáng ban ngày phụ trợ. Sáng mai ta cùng đệ tử đi qua. Bây giờ gần sáng rồi, hai người nghỉ tạm ở đây, mai dẫn ta qua luôn hả? 4 giờ sáng, anh Tuấn nằm ở chùa mà suy nghĩ về xa xăm, không biết là sáng ngày mai sẽ ra sao. Anh thầm nhủ, má ơi, con xin má đừng có xảy ra chuyện gì nghe má. Má chết 1 lần, con mất má 1 lần rồi. Con xin má ở lại với con, với cháu. Giờ 3 con mất, con chỉ còn lại mình má thôi. Mất mẹ như là cái lá không cành đó má. Má thương con, má đừng làm sao nghe má. Ở ngoài trời, vầng trăng non lạnh lẽo đã bắt đầu treo lơ lửng, muốn rụng xuống. nhường cho ban ngày sẽ lên. Thời gian nặng nề trôi qua, trời đã sáng bảnh 6 giờ. Sư ông cùng hai đệ tử độ hơn 30 tuổi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, đi vào nhà nghỉ cho khách thập phương, đánh thức hai dì cháu thầy Tuấn dậy, nói dẫn đường về nhà. Về đến trước cửa chòi, sư ông ra hiệu cho mọi người đứng lại, gọi anh Tuấn đi về chòi, làm y như lời sư ông đã dặn, đặc biệt là không được để cho bà Sáu phát hiện ra. Vừa vào đến trong nhà, mùi tanh của sình hòa với máu cá làm cho anh Tuấn nhậm lên cơn buồn nôn không kiềm chế được. Nhớ lại lời dặn của sư ông, anh Tuấn rón rén không dám gây ra tiếng động, bước đến cửa chòi, nhanh tay dán lá bùa đầu tiên lên cửa rồi đi vào. Tuấn à, về rồi con. Bà Sáu lên tiếng, chần chừ không biết làm sao, quay về phía sư ông định hỏi. Bỗng bà Sáu hỏi, sao lại về một mình đấy? Vợ con đâu? Dạ má, con về trước. Hai má con nó còn ở bên nhà ngoại thăm ngoại má ơi. Thế mày về làm gì? Dạ, con lo cho má nên con về. Lo cho tao? Lo cho tao? Thế mày cầm thứ gì dán ở cửa? Mày tưởng tao không biết à? Con ơi là con, má mày bao nhiêu khổ cực, mang nặng đẻ đau, nuôi mày khôn lớn, mà mày lại nghe lời ai mày muốn yểm má hả con? Má ơi, con lạy má, con xin má, con sai rồi, để con tháo xuống. Vừa nói đến đây thì có hai bóng người cực nhanh xẹt qua anh Tuấn, chạy về phía cái giường, dán lên hai đạo bùa chú màu tím. Sau đó miệng liên tục niệm tiếng Phạn ngân nga. Cái giường rung lên bần bật, bà Sáu chửi bới, còn kèm theo đó là cái giường cứ lộc cả lộc cọc. Thả tao ra, tụi bay làm gì vậy? Bà Sáu cố vùng vẫy nhưng cũng không chui ra ngoài được. Đâu độ 20 phút, nhắm chừng hai đạo bùa đã có công hiệu, tiếng niệm kinh cũng chậm lại. Lúc này sư ông mới lên tiếng, A-di-đà Phật, ngạ Phật từ bi, nghiệt chướng kia là ai? Mau khai ra. Tao giết chết chúng mày. Tao giết chết chúng mày. Tiếng rên la chửi bới vang lên liên tục. Con quỷ cố hết sức để đẩy cái giường ra, thế nhưng tiếng niệm kinh lại vang lên. Lần này có vẻ là quyết định. Hai đệ tử của sư ông tay lần chàng hạt, tiếp tục để thăng chỉ chú. Ở bên ngoài, trời bỗng nhiên nổi giông gió, mây đen ở đâu kéo về như muốn che kín cả khung trời. Sư ông bấm độn, vẻ mặt bất ngờ. Nghiệt chướng, còn chưa hối cải, muốn mượn tay đồng bọn sao? A-di-đà Phật. Sau đó sư ông ngồi xuống, tay phải niết ấn, tay trái lần chuỗi hạt, miệng bắt đầu chỉ chú trợ cho hai vị sư kia. Gió giật từng cơn như muốn thổi bay cả căn chòi nhỏ. Anh Tuấn vẫn đứng như trời trồng, không biết làm gì. Dì Tám núp ở bên ngoài từ nãy không lên tiếng. Bấy giờ dì Tám mới chạy vào hét lên, Tuấn, mày phụ gì che cái cửa lại, không gió nó thổi bay cả nhà bây giờ. Anh Tuấn bừng tỉnh, lập tức chạy lại hỗ trợ dì Tám. Tiếng tụng kinh vẫn cứ vang lên, lầm già lầm rầm trong tiếng mưa gió ở bên ngoài kia. Sư ông và hai đệ tử mồ hôi nhễ nhại cả người. Đúng lúc này con quỷ ở dưới giường hình như nó được gia tăng sức mạnh. Mây đen che kín cả một góc trời, gió vẫn gào thét. Nó la hét vang cả một góc, cái giường hình như sắp không trụ được, muốn gãy ra làm mấy mảnh. Nhưng trong giây phút quyết định, dường như có một tia sét xé rạch ngang bầu trời, đánh thẳng vào khoảng khăn xưa trước nhà. Không khí đặc quánh lại, không còn tiếng động nào cả. Ở bên ngoài chỉ có tiếng sấm ì ùng, tiếng mưa và tiếng chỉ chú của ba nhà sư. Cuối cùng, con quỷ không trụ được nữa, nó lên tiếng rên rỉ cầu xin. Bẩm các thầy, xin thầy đừng tụng kinh nữa. Con biết tội rồi, con không dám. Sư ông ra vẻ mệt mỏi, lệnh cho hai đệ tử dừng lại, tháo hai lá bùa tím ra khỏi cái giường. Con quỷ lết ra, quỳ trước mặt sư ông, dập đầu liên tục. Bây là ai? Sao không siêu thoát mà lại nhập xác người, quấy nhiễu nhân sinh? Biết tội hay chưa? Sư ông hỏi. Xin thầy, con thưa, con biết tội. Bà Sáu lúc này tóc tai rũ rượi, mặt trắng bệch lên, tiếng yếu ớt. Mau trả lời xem. Thưa thầy, con vốn là vợ của một người nông dân ở miệt sông Bé. Gia đình bốn người sống trải lưới trên sông Đồng Nai, dày đây mai đó. Ai ngờ con bị người ta vu oan, ghép vào tội phản nghịch, bị chém đầu thả trôi sông. Con với chồng bị chém đầu vứt xác trôi sông ở cầu Suối Cái. Hai đứa con nhỏ bị dìm chết mất xác, oan ức lớn, cả nhà không siêu thoát được. Mà xác nữ này chết vào giờ xấu, con chiếm xác để hoàn sinh. Con chỉ muốn được sống để báo thù. Thầy thương tình, con chết oan, thầy tha cho. Con quỷ vừa khóc lóc vừa xin xỏ. A-di-đà Phật, chấp niệm bản thân muốn báo thù là việc trái ý trời. Nhà ngươi còn ý đồ khác gì thì nói thật ra, ta cho một lối thoát. Nhược mà giấu giếm, ta vĩnh viễn nhốt ngươi lại. Con quỷ lúc này mắt long lên sòng sọc, những tia máu trong mắt căng phồng lên như muốn nổ tung cả ra. Nó nghiến răng kèn kẹt như muốn gãy cả quai hàm. Con muốn báo thù, báo thù, muốn hại chết những kẻ có gia đình êm ấm, rồi không ai được yên ổn hạnh phúc cả. Đó là lý do ngươi định 49 ngày sẽ cùng bầy đàn của mình giết hại đoạt xá cả nhà này Phong. Bẩm thầy Văn, con định vào đêm hết thất tuần, dụ cả nhà này ra chân cầu, nơi con với chồng bị chém đầu, thêm đứa con lớn. Con định bắt hồn cả ba đứa nhà này, rồi đi tìm đứa con út con. Con út? Bẩm thầy, đứa con gái bé bỏng của con cũng bị dìm sông mà chết mất xác. Tối nào con cũng lang thang trên kênh cầu Suối Cái, đến ngã ba sông để tìm, nhưng mà con tìm hoài không thấy. Vậy tại sao đêm nào cũng ra chân cầu ngồi đấy? Bẩm thầy, đây là nơi nhiều người bị sợ tử, oán khí sâu nặng, để cho ma quỷ tụ họp. Chồng mấy con đều ở đấy. Bây giờ ta dạy như vậy, ngoan ngoãn theo ta về chùa, ta niệm kinh siêu độ cho. Cũng như đang là tháng 7, ta lập đàn chay tịnh, cúng vãn sinh tụng chú 7 ngày 7 đêm ở chân cầu, siêu độ tất thảy vong linh ở đó. Người buông bỏ chấp niệm, theo ta về chùa học đạo. Có nghe hay không? Không, con còn chưa trả thù, con phải tìm lại đứa con không cam tâm. Con quỷ lồng lộn làm cho hai đệ tử sư ông phải niệm chú. Sau một hồi giằng co, con quỷ lại không chịu nổi áp lực của kinh Phật, nằm gục ra mếu máo. Bẩm thầy, con sai. Cho con hoàn thành tâm nguyện tìm được con gái con, gia đình con đoàn tụ, rồi xin theo thầy. A-di-đà Phật, đời vô ngã mênh mông, ngươi tìm đến bao giờ mới thấy? Cho ta sinh thần bát tự, ta tụng kinh vãng sinh cho nó. Sau một hồi im lặng, không biết con quỷ đang phân vân điều gì, bỗng nhiên nó nói: Bẩm thầy, con hiểu rồi. Sau đó nó đọc sanh thần bát tự của những người nhà nó với sự thê lương cùng cực. Cuối cùng sư ông hứa với nó là sẽ siêu độ cho tất cả quỷ hồn ở chân cầu, nó mới chịu rời hồn ra khỏi xác của bà Sáu Ghiền. Sư ông đưa một cái bình ngọc, con quỷ hóa thành một làn khói trôi vào trong bình. Xác của bà Sáu đổ bịch xuống đất, như là tiếp xúc với hơi đất một cách bất ngờ. Cái xác thối rữa nhanh chóng chỉ còn lại một bộ xương, hòa trong không khí một mùi tanh tưởi. Anh Tuấn không kiềm chế được nước mắt, quỳ xuống khấn nấy khấn đệ: Má ơi, má, con trai bất hiếu để má chết rồi mà không yên. Má ơi. Dì Tám đứng ở bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt. Vậy là rằm tháng 7 năm đó, người dân ở quanh vùng truyền tai nhau câu chuyện kinh dị quỷ nhập tràng. Ấy thôi thì người góp sức, kẻ góp của, tổ chức cúng rằm tháng 7 thật lớn, lớn nhất cái vùng Bưng Sáu xã từ đó đến giờ. Tất cả đều mong muốn siêu độ cho những oan hồn quanh quẩn quanh đây, để cho không còn vụ nhập tràng nào xảy ra nữa. Nguyễn Hưng. Ê, sống ở đời, làm việc tốt, nhiều lúc chưa chắc được báo tốt. Nhiều lúc có những chuyện có lẽ ngó lơ thì hơn. Ở trên mạn con thuyền nhỏ ven sông, ông Hai Tiền ngồi ngật ngưỡng bên mâm cơm đạm bạc. Nói đúng quả thật đạm bạc, nó chỉ có chén muối quẹt cùng với mớ rau dại cũng thành một mâm cơm. Thế nhưng ấy không phải là món chính. Món chính của ông là chai rượu đế đục ngầu kế bên. Cứ lâu lâu ông lại bưng chung rượu chôm được của ông Địa, bưng ở trên hớp cái rột một cái. Đã bao lần anh Phát anh khuyên can nhưng mà ông bỏ ngoài tai. Anh là người duy nhất có thể nói chuyện với ông, hoặc giả là người duy nhất thèm nói chuyện với ông. Không nhậu, buồn chết sao mày? Ông vừa rót chung rượu, vừa đưa lên trước mặt nhìn ngắm. Tao sống với rượu được rồi. Vừa uống, ông vừa nghêu ngao câu hát, câu nói lối đầy bi thương. Anh Phát mới đi học trên thành phố về, là người duy nhất ở cái xóm nhỏ này biết được ông Hai là người học sâu hiểu rộng. Qua lời kể, trước đây ông cũng có nhà cửa ruộng vườn đề hoè lắm. Thời kháng chiến, cha mẹ ông còn nuôi chiến sĩ, đào hầm cho họ ẩn náu xem như người nhà, che chở. Kháng chiến thành công, có một số kẻ độc ác lại đang tâm tố giác cha mẹ ông là tư sản. Tiền của ruộng vườn bị tịch thu, cha ông uất ức mà tự tử, mẹ ông cũng lâm bệnh mà qua đời. Vừa ra trường, học vấn cao nhưng kỹ năng giao tiếp xã hội chưa có. Ông vất vả làm đủ nghề mà không đủ ăn bươn chải. Thời điểm ấy, người ta nghèo, bữa đói bữa no, cho nên cũng chẳng ai dư dật mà giúp. Nhớ gia cảnh trước kia, mỗi một lần nghĩ lại, ông ứa nước mắt. Một lần, trong lúc đang lang thang vô định ở trên khúc sông, ông tình cờ thấy có đám đông đang xúm đông xúm đỏ chỉ trỏ. Ông tới gần rẽ mọi người ra, len lỏi đến, thấy là một người chết trôi. Người chết có vẻ đã lâu, bụng bị bục cả ra, lòng phèo lành phành cả trên mặt nước, nhấp nhô ngụp lặn theo sóng. Ở xung quanh bụng, mỡ người vàng khè khè, lênh láng. Da thịt thành ra một đống bầy nhầy, gương mặt thì trắng bềnh bệch, bị cá rỉa nham nhở, bốc mùi hôi thối. Ông vừa nhìn thấy đã nôn thốc nôn tháo muốn bỏ chạy. Ghê gớm hôi thối như vậy nhưng mà người ta kéo đến tò mò càng lúc càng đông. Lúc ấy dụng cụ và trang thiết bị còn thô sơ, cho nên cũng chẳng ai dám ra vớt cái xác. Có một người cán bộ chạy ra, mặt hầm hầm la lớn: Ai? Ai lôi được cái xác vào tôi thưởng! Ông chả nhớ rõ số tiền là bao nhiêu, nhưng nó làm cho nhiều người phải nghĩ ngợi. Do nãy giờ cũng lâu người ta dùng cây khều đi đẩy lại, dòng nước mạnh, cái xác nó từ từ trôi ra giữa sông. Người cán bộ nọ được gọi đến là do ông có đứa con gái mất tích đã lâu. Dù không mong cái xác bầy hầy kia là con mình, nhưng vẫn muốn kéo nó vào để cho yên cái bụng. Không thấy ai phản ứng, ông tăng luôn tiền. Chả hiểu sao, ông hai lên tiếng: "Thôi thì để tôi." Từ cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, ông chỉ vùi đầu vào kinh sử là chính, chứ đã bao giờ thấy xác chết đâu. Đừng nói chi là cái xác chết ghê rợn như vậy. Mùi thối nó sộc lên tận não, ông toàn bỏ cuộc. Tuy nhiên có một ông già bày cách, ngậm một lát gừng tươi, mũi thoa chút dầu cù là, át được mùi thối. Ông hai làm theo, quả nhiên công hiệu. Ông lên thuyền, một người đàn ông trèo ra giữa sông. Gã đàn ông mặt xanh chảnh như đít nhái khi trèo tới gần cái xác. Tới rồi cũng chẳng biết xử lý như thế nào, cứ đứng tần ngần một hồi lâu. Ngã đàn ông phun nước miếng phèo phèo: "Lẹ đi anh trai ơi, tôi chịu sắp hết nổi rồi." Nhìn ra thịt người này đã mổn cả ra, sợ buộc dây vào sẽ bị giã ra không kéo được. Bị hói, ông hai đánh liều: "Ôi lạy ông lạy bà gì đấy, sống khôn thác thiêng phù hộ cho tôi, giúp tôi coi như là cũng giúp ông bà. Tôi cũng chỉ muốn giúp kéo ông bà lên bờ cho đỡ lạnh đỡ lẽo." Vừa nói, ông vừa thò tay xuống lần mò chân của nạn nhân. Kéo được cái chân lên, miệng của gã đàn ông tuôn ra ổng ọc, nôn đến không kìm lại được. Ông hai thì chỉ hơi nhăn mặt, buộc cái dây vào cái chân rồi tự trèo vào bờ, bởi vì gã kia cũng dã rời chả làm gì nổi. Như là có linh ứng, ông kéo cái xác vào bờ mà không có đứt một miếng nào cả. Nhìn cái xác được đưa lên, mặt của gã cán bộ nghiêm nghị, cố giấu vẻ đau khổ. Cái quần còn vướng lại ở trên cái xác, đúng là cái quần của con gái ông ta. Cầm món tiền ở trên tay, ông hai lủi thẳng, còn tay trèo kia thì tay chân cứng đờ đờ, bước xuống bờ phải có người đỡ. Không ai chú ý đến ông mà chỉ tập trung vào cái xác mà bàn tán. Riêng ông không có bụng dạ đâu mà nghĩ nhiều như vậy. Chọn một khúc sông vắng, ông trầm mình ngụp lặn để át đi cái mùi tử khí đang ám quanh người mình. Tuy nhiên, ngụp lặn một hồi lâu cũng không có kết quả. Da của ông bắt đầu nổi mẩn ngứa ngáy. Ông không dám về ngủ chung với đám cu li bốc xếp, mà tìm một góc nào đó khô ráo, lót lá dừa khô mà nằm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc của ông quay cuồng, nhưng tuyệt nhiên là không có mộng mị gì. Ông cố mở mắt, nhưng dường như mở không nổi. Cảnh vật chỉ có một màu trắng đục. Ông lên cơn sốt cao. Thế rồi, ông lăn ra, bất tỉnh, trong cái cảnh trời đất quay cuồng. Đôi lúc chỉ có một màu trắng đục, kèm theo cái vị hôi thối sình lầy vẫn quả đang ngồi kế ông ấy bên bếp lửa. Quay sang thấy ông đã tỉnh, bà già lấy nước cho ông uống rồi nói: "Bấy coi nằm nghỉ cho khỏe, lát cháo chín bà múc cho mà ăn." Cảnh vật hư ảo, nhìn bà mà ngỡ như đó là bà nội của mình, ứa nước mắt. Ông hai định gọi bà ơi nhưng không được. Ăn từng muỗng cháo hột gà khó nhọc, ông run run chùm cái mền rách, thều thào: "Cảm ơn bà." "Thế ơn nghĩa gì, thôi lo ăn đi kẻo nó nguội, nó mất ngon." Bà đút cho ông ăn như là đút cho một đứa cháu lớn xác. Lúc này mồm miệng của người thanh niên đã nhạt thanh thách, còn biết ngon dở gì, thế nhưng cũng phải cố mà ăn, nuốt vào bụng để mà sống. Sáng ngày hôm sau bà gọi ông dậy từ sớm. Lúc này ông hai đã đỡ hẳn. Ông bước qua cái đám than đã được dưới dầu mè mà bà cụ nói là sẽ làm át đi mùi tử khí. Quả nhiên vài lần thì cái mùi thối nó mất sạch. Bà bưng lên một cái nồi đất để ông hai xông. Sau vài lượt mồ hôi nhễ nhại thì thấy cơ thể đã bắt đầu có sức sống. Đang loay hoay vét gạo trong cái khạp nghe sồm sộp sồm sộp. Bà cụ nói: "Trẻ như thế mà dám kéo xác vô là giỏi đó." Ông hai ngượng ngùng: "Dạ có giỏi gì đâu, con chỉ nghĩ chỉ cần giúp được người ta mà lại giúp được cho mình." Bà cụ cắt lời: "Nhưng mà cướp mạng trên tay hà bá là không có tốt lành gì đâu, không tạ lễ đàng hoàng, có khi mình phải thế mạng đấy. Ông hai ú ớ. Vậy con làm, con làm thế nào bây giờ bà? Bà lão nói: đừng lo, bà cũng giùm con rồi. Sực nhớ đến số tiền, ông sờ vào trong túi thấy vẫn còn nguyên, chia một nửa đưa cho bà cụ. Dạ cảm ơn bà đã giúp con. Bà cụ nhìn tiền rồi lại nhìn ông hai, tiếp tục làm. Cậu cứ vứt đấy, tôi giúp không có cần báo ơn. Ông hai gãi đầu cười hề hề, hỏi thăm bà cụ. Bà cụ tên là Sáu, sống một mình không chồng con, đến miếng đất cũng không có, mà phải sống tạm trong căn chòi vịt. Lúc trước bà từng là thợ may, nhưng sau này do mắt kém nên nghỉ việc, bây giờ sống bằng nghề lụm ve chai. Bà hỏi lại rồi cũng xót xa trước hoàn cảnh của người thanh niên. Bà cụ nói: bây cũng không có nhà cửa, lại đơn thân một mình. Bây ở lại đây với bà, ít ra cũng có cái chòi che mưa che nắng. Người thanh niên hai cảm động: nhìn bà con nhớ nội con lắm. Thôi, thế xin bà cho con nhận là bà nội con. Ông hai khẽ ngập ngừng, sợ cụ không đồng ý. Thế nhưng cụ cũng gật đầu, rơi nước mắt. Thấy vậy, tựa đầu vào bà cụ, ôm bà mà khóc. Khung cảnh ngày xưa lại hiện về. Trong cái sự lờ mờ của ký ức, họ hàng còn đó. Nhờ cư xử khéo léo, họ thoát được tai họa. Tuy nhiên đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm, khéo tô mặt người. Ấy đồng tiền là không phấn không hồ, mà sao khéo điểm, chứ khéo tô mặt người. Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn giữa chợ ruột ra rừng rừng. Trong lưng chẳng có một đồng, lời nói như dòng chúng chả thèm nghe. Vai mang túi bạc kè kè, ấy nói bậy nói bạ chúng nó nghe rầm rầm. Đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm, khéo tô mặt ngực. Thì cô dì chú bác thường xuyên ghé thăm, tỏ ra rất cưng chiều. Ấy thế mà lúc hoạn nạn, mẹ chết còn không có cái hòm mà chôn. Ông vẫn nhớ, nhờ giúp đỡ thì họ đuổi, họ xua. Cám cảnh cuộc đời, ông từ mặt họ rồi bỏ đi. Than thôi, người thân ruột già mà lại đối xử với nhau còn thua cả người xa lạ. Kể từ đó, chàng thư sinh ngày nào đến chói gà không chặt, trở thành người thanh niên tháo vát. Thôi thì ai làm gì thì làm đó, cũng chẳng nề hà. Tuy giỏi giang là thế, nhưng mà cuộc sống cũng chẳng khá nổi. Mỗi một lúc về lại căn chòi cũ nát, ông lại được bà nội nuôi của mình truyền dạy nghề thuốc, học từ một ông cụ. Bà hoài niệm về thuở xa xưa, xinh đẹp, được bao nhiêu người theo đuổi. Đúng là năm mối, tối nằm không. Rốt cuộc, sống cô độc đến tận bây giờ. Một hôm trong lúc đi câu ếch về, đi ngang qua khúc sông nọ, ông ngửi thấy mùi hôi thối từ đám lục bình. Vừa ngửi đã nhận ra là thứ gì. Ông lấy cái cây khều đám lục bình, thấy xác của một người đàn ông trắng bềnh bạch bị vướng vào ấy. Hai con mắt bị cá nó rỉa mất. Vừa nhìn thấy thì ông hãi hùng định bỏ đi, nghĩ chả liên quan đến mình. Đi được một đoạn, ông lại nghĩ: thôi thì người ta đã thảm đến như thế rồi, mình thấy không giúp được thì có tội. Ông kéo cái xác vào bờ, báo cho chính quyền xuống làm việc. Kể từ đó trở đi, ông bắt đầu với cái nghiệp vớt xác chết trôi. Đây là hạ lưu sông, gần cửa biển. Xác chết trôi từ thượng nguồn rừng trôi về mạn này. Cầu cao nước xiết khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho những kẻ chán đời. Ấy thế là ông kiêm luôn nhiệm vụ cứu người đuối nước. Nhưng nhiều khi thay vì cảm ơn cứu tử, trái lại họ đòi đánh ông vì ông không để họ chết. tiên sư bố nữa chứ. Công việc cướp mồi của Hà Bá hầu như cũng chả có lợi lộc gì. Gặp người tử tế thì họ còn biếu ông chút tiền trà nước, còn không á, họ tặng ông một chàng chửi rủa dài lê thê. Nhiều lúc ông hai về tâm sự với bà cụ, ông cũng chả hiểu sao mình lại làm vậy. Bà cụ khuyên ông ấy thôi bỏ đi còn hơn, vì cứ như vậy thì sau này cũng phải đền mạng cho Hà Bá. Thế nhưng vốn là người đọc sách Tây, ông chả tin. Sau một thời gian, bà nội nuôi qua đời, lại một lần nữa ông phải trải qua cái cảm giác cô độc không còn một người thân. Ông đốt cái chòi vịt, lấy tiền dành dụm mua một cái thuyền nhỏ, sống đời sông nước, càng ngày càng ít giao du với mọi người trên bờ. Thời gian và sự cô độc biến con người ta trở nên lập dị. Tính cách của ông từ đó trở đi tưng tửng, bắt đầu nghiện rượu. Ông bắt đầu nghêu ngao hận đời, hận tình. Tình ở mẹ đâu ra? Đời ông còn chả lấy có một nàng thơ mà thương nhớ. Cho đến một hôm, đang ngồi tự tình bên khúc sông vắng, hát nghêu ngao. Ấy chứ chẳng yêu ai, chẳng ai yêu mình. Khen ai khéo vẽ đôi mày, ấy khen ai khéo vẽ đôi tay ngọc ngà. Khen ai có mẹ có cha, khen ai xinh đẹp nết na một thời. Ấy trách trời nắng đổ nghiêng vai, trách trời mưa xuống gót hài của em. Mắt ông ấy đổ lệ. Dù gì một người thanh niên thì cũng cần phải được yêu thương. Có chứ, ai nói ông không? Ông yêu cô đào hát tên là Phương Loan ở trên chợ ấy, yêu đến không còn một lời nào nói nổi. Nhưng mà ai cho ông coi hát? Cái mùi xác chết trên người ông ấy như là ám vào trong máu, nó khiến cho người ta xa lánh ông. Ông lén nhìn qua cái khe hở trên vách gỗ để xem cô Phương Loan hát. Sớm muộn gì em ấy cũng nổi tiếng, ông chắc mầm. Tuy nhiên tài năng của cô Phương Loan cũng chỉ dạng nhàng nhàng, lại chả có tiền mua trang phục đẹp, diễn những vai khó, hơn hết là đút cho bầu gánh để giành được đào chính. Những lúc nhìn trộm vào cánh gà, thấy cô Phương Loan tủi thân ngồi khóc, ông lại bặm môi suy nghĩ. Số tiền ba cọc ba đồng ít ỏi từ những lần vớt xác, tiền bán những con cá con ếch thì làm sao mà lo cho em Phương Loan. Một hôm, ông nghe người ta kháo nhau rằng ở ngoài phá có nhiều giống cá to, nhất là cá hô và cá cha dầu, bắt được một con là khẩm tiền. Ấy thế là ông mừng lắm, ông quyết bắt cho được để kiếm tiền cho người mình thương. Tuy nhiên kinh nghiệm thì không có, ông chả biết bắt đầu từ đâu. Rồi ông lần mò tìm hiểu ở những lão niên có kinh nghiệm, biết ông gan dạ có sức, họ chỉ cho ông tận tình cách xem con nước. Nhưng còn cách cụ thể nào họ cũng chả biết, bởi vì đã có ai bắt được bao giờ. Nên biết thời ấy lưới rất dở, dễ rách, mà thuyền to thì động nó cá nó chạy, thuyền nhỏ thì đôi khi bị nó lôi đi sành sạch. Ấy thế là ông quen với việc câu những con cá chung chung, chọn một khúc tre rắn chắc, ông đem về đốt một đống ung rồi hơ lên những đống tre cong vẹo, uốn thẳng nó lại. Chậm chảy may rồi, chậm chỗi rồi may. Mẹo của dân cá là phải chọn mắt tre đúng ở đốt may, chứ nếu mà đếm đốt thế nào đúng chữ may là được. Chúng đốt chậm thì có ngồi cả ngày cũng chả được con mẹ nào. Ông hai có tay sát cá lắm, vừa đi buổi đầu tiên đã bắt được một con cá vồ to tổ chảng. Ai nấy đều khâm phục sự liều mạng của ông. Dám lái cái vỏ lãi nhỏ xíu ra giữa dòng sông mà thả câu. Biết bao nhiêu kẻ cậy tài bơi giỏi đã vĩnh viễn ngủ yên ở dưới cái phá sông dữ này. Bắt cực là như thế, nhưng cũng chẳng đáng kể. Công bỏ ra thì nhiều, thậm chí bán mạng. Bởi vì nếu mà không khéo có khi nó kéo rớt xuống. Ấy vậy mà những kẻ giàu lại bỏ đồng tiền rẻ mạt ra để mua. Họ có nghĩ đến khổ cực mà ông phải chịu đâu. Tôi là tôi phải bắt được cá cha dầu hoặc là một con cá hô thì mới mong đủ được tiền chú thím. Ông giằng mạnh ly rượu xuống mà quả quyết. Ông Chín, người dạy ông cách bắt cá hớp, làm một ngụm trà. Bây giúp nó như vậy rồi được cái gì? Ở cái miệt này, ai mà không biết chuyện của ông cá hô xóm trên. Liều mạng bắt cá lấy tiền lo cho đào hát, rồi ngậm hờn nhìn cố theo cha ba vựa. Ông Hai trầm giọng. Tôi biết chứ chú bà, nhưng tôi thương cổ. Tôi không cần cổ đền ơn. Hay, từ khi ông cá hô bỏ nghề, giờ cũng chẳng ai bắt được cá lớn. Nhưng mà qua tin là chú em làm được. Ông Chín khẻ khà vỗ vai. Ông Hai bước xuống xe, với tay lấy cái thúng gạo và cái hũ muối từ tay ông Chín. Ông Hai lặng lặng trèo ghe ra sông. Hôm ấy nước êm, có lẽ cá hô sẽ về. Nhìn tấm lưới dưới chân, trong lòng của ông khấp khởi. Ba bữa sau thì ông Hai trở về, dáng vẻ thảm hại. Ông Chín chạy ra, lắc đầu. Chú em, mày thấy trong người nào? Miệng ông Hai rên hừ hừ. Lưới bị rách, mắc vô tay, xém chút nữa là đi chầu Hà Bá rồi. Ông đưa tay với lấy chai rượu. Ông Chín đá lăn ra. Mày muốn chết hả? Đang lạnh còn uống rượu, cảm chết mẹ mày. Rồi ông lấy chai nước mắm, đổ ra một chén đưa cho ông Hai. Hớp một ngụm, nước mắm mặn chát làm cho ông nhăn mặt. Bây ra sau nhà tắm, rồi nghỉ cho khỏe, qua nấu cháo cho mà ăn. Lúc đói bụng thì dù có ăn muối cục cũng ngon. Ông Hai làm một hơi hết gần chục chén. Sức vóc thanh niên, cảm soàng như vậy nhằm nhò gì. Ông Hai về điếu thuốc dê. Có cái này tôi nói ra không biết là chú có tin không? Ông Chín nhìn chăm chú. Lúc tôi gần đuối, tôi thấy có người bơi lại, đỡ tôi ra sốc tôi lên. Nghe đến đây thì ông Chín tái lại, rồi cười sằng sặc. Bay kể chuyện mẹ gì? Bay giỡn hả? Có đó. Ông Hai quả quyết. Nhìn bộ đồ, tôi nhận ra. Chú Chín, họ là những người mà tôi đã từng vớt dưới sông lên đó. Nghe đến đây thì ông Chín tắt nụ cười. Ông kéo một hơi thuốc dài phả khói. Chắc là họ muốn trả ơn bầy đó. Ông Hai trầm lặng một hồi lâu. Có một cô bé khá trẻ, lúc tôi nổi lên rồi, cổ cứ nhìn tôi. Tiếng cá bảy chầu, cá lưỡi trâu kêu rồm rộp ở dưới sông. Hai cái bóng, một già một trẻ, đều là hai người đàn ông cô độc. Cứ thế mà tâm sự dưới cái bóng đèn dầu leo lét. Đêm buông xuống, lên cuộc đời của hai người đàn ông khổ sở. Vài ngày sau, khi vét hết những đồng còn sót lại, mua tấm lưới mới, về gia cố kỹ, ông Hai lại lên đường. Kỳ này ông nói với ông Chín nhiều hơn mọi khi, có vẻ như ông quyết tâm lắm. Ông Chín có ngăn cũng chả được. Nhìn cái vỏ lãi từ từ bơi ra giữa sông, ông Chín ánh mắt đăm chiêu. Khảo, chả biết là nó còn về được không. Bữa ấy trời quang, độ 2-3 giờ chiều, nắng còn chói lọi. Ông Hai đang ngồi canh mồi thả lưới, phát hiện ra có xoáy nước kỳ lạ. Biết có cá to, ông giữ chặt mảnh lưới chờ đợi, miệng lầm rầm khấn vái những kẻ khuất mày khuất mặt về phù hộ. Bất thình lình, cái vỏ lãi giật một cái làm ông mém ngã, rồi như có vật gì mắc vào lưới, kéo cái vỏ lãi chạy băng băng ở sông. Ông đứng lên tay giữ chặt mảnh lưới, con cá bên dưới bơi vặn vẹo hòng thoát ra. Ông dùng sức gầy lại. Mấy lần, cái vỏ lãi chồng chành khiến ông mém rớt xuống sông. Tay giở vào con dao sắc lẹm ở bên hông, ông toan lao xuống đâm cho con cá mất sức. Thế nhưng, ông cứ nghe tiếng một người con gái kêu cứu. Một tay giữ chặt mảnh lưới, con cá kéo càng lúc càng nhẹ, chứng tỏ nó đang yếu. Nhưng lúc này, bản năng cứu người của ông trỗi dậy. Ông bỏ luôn tấm lưới, trèo đến chỗ phát ra tiếng kêu. Ẩn trong đám lục bình, lá cây rậm rạp, bóng một người con gái đang vùng vẫy. Không ngần ngại, ông Hai vén đám lá cây, lao xuống bơi đến. Tuy nhiên đến vị trí đó thì ông nôn thốc nôn tháo ra. Một cái mùi hôi thối kinh dị sọc cả vào mũi, mà không thấy cô gái nọ đâu. Toan dùng tay gỡ đám lục bình để tiến sâu vào bên trong. Ông giật mình khi thấy tay của mình chạm vào một cái gì đó nhơn nhớt. Ông trợn mắt lên nhìn. Là một cái xác chết trắng bệch nằm ở bên dưới. qua bộ quần ấy tới, thì kỳ lạ là từ khóe miệng của cô gái ứa ra một dòng máu đỏ. Thi thể không mặc quần, người ta đoán cô bị hiếp chết mà ném xuống. Mời ông một điếu thuốc dê, một người đàn ông bắt chuyện. Tội ghê đó, con nhỏ này còn trẻ quá. Cầm điếu thuốc, ông hai rít một hơi, bước ra cái vỏ lãi trèo đi, không nói năng gì, trong lòng buồn rười rượi. Kể lại sự việc, ông Chín ngồi run run giọng. Ông cũng là cái số người ta muốn bày giúp đấy. Số mạng gì? Nó muốn chơi tôi đó. Ông hai nằm xuống, nhìn lên cái nóc chòi. Ông đã hứa chắc chắn lo tiền cho cô Phương Loan, bây giờ còn mặt mũi nào mà nhìn cổ. Thật ra ông đã tiếp xúc với Phương Loan rồi. Cổ là người con gái duy nhất dám nói chuyện với ông mà không có ghê tởm, dù biết ông đang làm việc gì. Đối với ông hai, cổ là người hiểu ông nhất. Cổ từng dành cả đêm để ngồi tâm sự với ông về những giông tố của cuộc đời, lại còn động viên ông cố gắng làm lại cuộc đời. Và rằng cô rất khâm phục, bởi vì ông dám làm cái mà người ta không làm nổi. Thử hỏi một người như thế thì trái tim nào mà không tan chảy. Kể từ bận đó, ông bớt rượu, bớt ngơ ngơ dại dại. Thế nhưng một buổi chiều đi ngang chợ, thoáng thấy bóng áo dài tím, dáng đi thân thuộc. Ông nhìn thấy cô Phương Loan đi cùng một gã trai nào đó, giàu có, mặc vét tây, giày lịch lãm. Nhìn thấy ông, cô vợ như không quen, mà lại còn bịt mũi đi ngang, tỏ vẻ khó chịu. Tay đàn ông nhăn mặt nhìn lại, khi nghe Phương Loan thì thầm điều gì, rồi cả hai đứa chúng nó phá lên mà cười. Họ đâu biết rằng ở đằng sau lưng họ, một linh hồn đã chết. Thợ sợ nhất không phải là sự thất bại, người ta sợ nhất là trong lòng cũng bại. Bây giờ ông ấy bại thật. Ông liều mạng cố gắng nhưng kết quả bằng không. Người ta chỉ muốn chơi đùa với ông. Hay trên đời này có người đàn bà nào mà không mê tiền? Tôi nghĩ như vậy. Ông cũng nghĩ như vậy. Đa số đàn ông đều nghĩ như vậy. Ông dặn lòng rằng chỉ muốn giúp cô Phương Loan chứ không có đòi hỏi gì. Ấy vậy mà ông vẫn buồn. Ông lấy tư cách gì mà buồn? Khổ lắm. Ông Chín thấy ông hai như vậy, biết có nói cũng vô ích. Ông tệ, tệ đến nỗi bê bết, nằm đái luôn tại chỗ. Mất đi một người, ấy mà không đúng, ông đã mất bao giờ đâu. Có đâu mà mất. Thất tình làm cho con người ta bê bết đến vậy nữa. Sự việc đó kéo dài suốt một năm, nó khiến cái cơ thể lực lưỡng to béo của ông hai gầy rộc. Mà chả biết vì sao, ông Chín ông lại thương. Ông nuôi cái thứ của nợ này ở nhà. Có lẽ kiếp trước ông Chín thiếu nợ ông hai. Một đêm nọ khi nằm ngủ, trong giấc mơ hiện về một cô gái trẻ xõa tóc, gương mặt đẹp mộc mạc, nhìn ông cười hiền hậu. Cô gái hai tay nâng má của ông hai lên, khẽ nói: "Em cảm ơn anh." Ông hai trợn mắt nhận ra, chính là cô bé đã làm ông sổng mất con cá to. Ông đã từng chửi rủa cô nguyên cả một ngày, vì cô mà ông không giữ được lời hứa với cô Phương Loan. Nghĩ lại, thật ra cũng tại ông mà thôi. Dù ông có bắt được con cá, có lo được tiền cho cô Phương Loan rồi thì sao? Ông vẫn chỉ là một vũng nước đục bé xíu, muôn đời chỉ níu giữ được hình ảnh mặt trăng ở trên cao mà thôi. Ông ngỡ rằng mơ, nhưng không phải. Người già khó ngủ, ông Chín chứng kiến hết mọi chuyện. Chỉ có điều, mắt của ông nhìn thấy là gương mặt của cô bé biến dạng, chứ không phải là tóc xõa xinh đẹp như ông hai thấy. Ấy mà người già thì sợ chết, bao nhiêu dũng khí cũng theo tuổi xuân của ông mà chạy mẹ nó rồi. Ông Chín lồm cồm bò thật nhẹ vào trong mền, chùm kín mà run rẩy. Ôi giời ơi, thằng hai bị bệnh, tụi bán mẹ con chó mực đi rồi. Bằng không thì ma quỷ nó làm sao lộng hành như thế. Ông Chín lúc ấy lo cho ông hai lắm, nhưng mà lại lo cho cái mạng của mình, cho nên nằm im ở xó nhà, chỉ dám hé mền ra mà nhìn trộm. Em sẽ đền ơn cho anh, cô gái ở bên kia nói. rồi từ từ trút bỏ xiêm y, ôm chầm lấy ông hai đầy khao khát. Lần đầu tiên trong giấc mơ mà ông hai cảm giác chân thật đến vậy, mân mê cái khoái cảm của tình yêu thể xác. Cả hai người bọn họ quấn vào với nhau như điên dại, trao cho nhau những cái hôn đầu đời cùng với vòng tay nồng ấm. Nghe tiếng động lạch cạch ở bên ngoài, ở trong mộng, ông Chín tưởng tượng được điều gì xảy ra nhưng không dám manh động, chỉ lẩm bẩm niệm: Nam mô A Di Đà Phật, mong cho con ma nó sợ uy mà tan biến. Một đêm cứ trôi qua như vậy. Một lão già ngồi nằm co ro trong xó nhà run rẩy, không dám mở cả mắt. Còn ở bên kia, một người chìm trong mê luyến. Sáng hôm sau, ông hai tỉnh dậy, thấy mình không mặc quần áo. Nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, trong lòng phấn chấn, thế rồi lại tặc lưỡi tiếc rẻ vì đó chỉ là mơ. Thế nhưng nhìn lên trên sàn, những cọng tóc dài vẫn còn vương ở trên gối. Ngửi thấy mùi hương ở trên tóc, ông nghĩ, đúng là có rồi. Không, mình không phải làm mơ đâu. Ông Chín đứng nép ở bên cửa, nhìn ông hai dò xét. Sau một hồi lưỡng lự, chỉ thấy ông hai ngắm nhìn lòng bàn tay. Ông Chín đánh liều: "À, chuyện gì xảy ra tối hôm qua? Bay còn nhớ gì không?" Ông hỏi rồi giật mình khi thấy trong tay của ông hai có mấy sợi tóc. Ông hai ngờ ngợ: "Chuyện gì? Chú nói chuyện gì?" Ông Chín cười gượng: không có gì đâu. Để qua lấy cháo cho chú." Ông bước ra ngoài, lâu lâu lại trộm nhìn lại. Đêm hôm đó, ông Chín viện cớ có chuyện, rồi bỏ đi ra ngoài soi ếch mà không về. Ông hai nằm nhắm mắt, chờ đợi. Được một lúc, một làn gió lạnh từ bên ngoài sông khẽ thổi vào. Bóng hình cô gái nọ hiện ra. Ông hai bật dậy, túm chặt lấy cô gái. Rồi sau đó, tự vả vào mặt mình mấy cái. Không, đây không phải là mơ đâu, không phải là mơ. Cô gái mỉm cười, khẽ vân vê mái tóc rối bù của ông. Cô gái ngồi bên cầu sông gội đầu. Ông hai múc nước, từ từ dưới lên tóc của cô. Trăng đêm nay sáng lắm. Hai người ngồi bên nhau, kể cho đối phương nghe về nhau. Cô gái tên là Phương, con gái của một gia đình nghèo nhưng mà gia giáo. Tuy nhiên trong một lần đi mót lúa về trễ, cô bị ba thằng cô hồn bắt vào một căn nhà hoang, hiếp dâm cho đến chết, vứt xác xuống sông, chịu lạnh lẽo cho đến khi ông hai xuất hiện. Tuy được tụng kinh siêu độ nhưng không đơn giản. Linh hồn của cô ấy bị trói buộc ở bên sông. Ông hai nghe vậy liền hỏi: "Thế thì bao giờ em mới được siêu thoát?" Cô gái nhỏ lệ mà đáp: "Những linh hồn ở bên sông đều nói muốn được đầu thai thì phải bắt người thế mạng. Nhưng mà..." Ông hai gặng hỏi: "Nhưng mà sao?" "Nhưng họ bắt xong vẫn là ma, đâu có siêu thoát gì đâu. Chuyện đó chả ai biết. Em chỉ thấy là họ bắt người làm nô lệ thay cho họ." Nói đến đây, cô gái ấm ức: Nô lệ cho ai?" Cô gái đáp: "Nô lệ cho những hồn ma mạnh hơn, tự xưng là ma vương, cai quản những khu vực mà họ chiếm. Bản thân em cũng đang bị khống chế." Cô gái lý nhí đáp. Trong lòng của ông hai đau như thắt. Cô gái một hồi lại ngập ngừng: "Anh có muốn giúp em không?" Không chần chừ, ông gật đầu: "Em cứ nói, anh sẽ giúp." Cô gái vẻ mặt mừng rỡ: "Anh tốt quá. Em muốn, anh đừng cứu người nữa. Ngày mai 8 giờ có người qua sông, Em muốn anh ngó lơ đừng để cứu họ, để cho em và bạn em bắt hồn. Như vậy em mới được tự do. Cô gái nói. Ông hai giật mình. Em nói cái gì vậy? Cô gái nắm tay ông tha thiết. Chỉ còn cách đó thôi. Ông hai lắc đầu quậy quậy. Không, không thể như thế được. Anh không làm cái việc chuyện thất đức như vậy. Cô gái cúi đầu tỏ vẻ thất vọng. Em biết ngay là anh nói vậy mà. Bây giờ anh ra con lạch đầu sóng, coi vứt xác ông Chín đi. Nói xong, cô gái biến mất. Ông hai cảm thấy trong lỗ tai lùng bùng, rồi giật mình như tỉnh cơn mê, chạy lao ra con lạch đầu sóng. Ông la hét, ông gọi người tới phụ giúp, bởi vì trời tối. Cả một đoạn sông, đèn đuốc lập lòe. Mò cả đêm đến sáng, không tìm thấy xác của ông Chín. Ông hai trở về, hy vọng lại thấy ông Chín đang ở nhà chờ mình. Thế nhưng không, ông Chín không có ở đó. Nhớ lại lời cô gái, ông hai chạy ra cái cầu gỗ, nơi mà đám học sinh và người dân thường dùng để qua sông. Ông vác theo cây dựa, ông la hét, ông múa may, dùng cây dựa chặt cây cầu. Ông vác đá chọi nát mấy thanh gỗ. Người nhà của trai gái đang đi tới thấy vậy, liền ra ngăn cản. Ông vùng lên ông chửi thề. Tiên sư, thằng nào lại đây tao chém chết. Thấy ông hai dữ dằn lại lăm lăm hung khí, không ai dám làm bừa. Thế nhưng đi đường bộ đến cầu lớn thì xa, mọi người bắt đầu làm dữ để ông bỏ. Ông hai vẫn cương quyết la hét ghê lắm. Đám đông bu lại coi đông nghèn nghẹt. Người muốn sang bờ bên kia buôn bán cũng xúm lại chửi ông thằng gàn dở. Không dám lại gần, họ lấy gạch đá, lấy ống mở phang cho ông lủng đầu. Ông hai ngã lăn ra bất tỉnh, máu trên đầu tuôn ra ầm ập. Họ hoảng hồn đưa ông đi nhà thương cấp cứu. Đám rước dâu không vì thế mà hoãn, cho nên tức tốc lên cầu sang nhà gái cho kịp. Ấy, người tính trả bằng trời tính. 36 mạng người vĩnh viễn vùi sâu dưới lòng sông. Cái cầu đó sụp. Ông hai bị quăng gạch trúng chỗ nhiệt. Từ điên giả, ông thành điên thật. Suốt ngày cứ ngây ngây dại dại, không ai dám lại gần ông nữa. Thoát một cái, thương hải tang điền. Đã mấy mươi năm, nói ông điên điên khùng khùng, nhưng cũng chẳng phải là điên hẳn. Những lúc ông tỉnh, ông thường dạy đạo lý mà ông đã học cho cậu Phát. Thậm chí còn dạy cả pháp văn, anh văn cho cậu, khiến cho cậu Phát cảm phục. Dù rằng cha mẹ cậu luôn khuyên là đừng có tới gần ông khùng. Cũng lâu, ông cũng chẳng vớt xác nữa. Bởi vì xã hội ngày một ổn định, nghề của ông hầu như là ế. Vậy cũng hay, tao khỏi lo chuyện bao đồng. Rồi ông lại lên cơn, ông chửi người, ông chửi đời, chửi luôn cả ông trời. Mỗi một lần như vậy, cậu Phát thấy cũng bỏ về. Bởi vì biết, ông mà lên cơn thì ông không kìm gì nổi. Ông ngã vật ra, miệng đầy cơm, đầu óc quay cuồng những hình ảnh trong quá khứ. Ông nhảy xuống sông, ông la hét, cứ cười rồi lại khóc, cảm xúc lẫn lộn của một gã điên. Nhìn ông, ai cũng chán ghét. Thực ra cuộc đời của ông đáng thương hơn là đáng giận. Ông sống cả đời để cứu người, giúp đời. Thế nhưng cái nghề cao cả đó lại là nguyên nhân khiến ông bị xa lánh rẻ biểu. Có lẽ con người vẫn còn có một chút tiêu chuẩn khi tôn vinh một cái nghề nào đó. Mấy bữa, khi vừa đi học về, Phát nghe ngoài cây cầu mới xây dần dần chuyện. Phát chạy ra, thấy xác của ông hai ướt sũng ở trên bờ sông. Nghe nói ông đang đi lang thang hát vu vơ như thường lệ, thì nghe có người la, có người té sông. Như một phản xạ, ông vùng chạy bơi ra cứu người. Nước sông chảy xiết mà ông lại đang say. Sau một hồi quần thảo ngụp lặn, ông đưa được người bị nạn lên bờ. Thế nhưng bản thân ông hai vì gắng sức cộng thêm cơn say rượu, mạch máu đầu của ông tổn thương quá tải mà vỡ, chết ngay tại chỗ. Người ta xúm lại bàn tán chỉ trỏ. Cô gái nạn nhân và người nhà chỉ ôm nhau mà khóc, mừng vì con họ thoát nạn mà quên luôn cả cái xác ân nhân. Ông khổ, ông đến chết cũng khổ. Những lúc phát tiếp xúc với ông ca thán rằng là người tốt, còn chưa có kết quả tốt. Ấy thế mà cái điều đó nó lại vận với ông. Tuy nhiên dù có hận đời, hận trời, nhưng trước khoảnh khắc sinh sử, sinh tử của đồng loại, ông vẫn chọn cách cứu người mà quên mạng. Bến sông từ đó, người ta thỉnh thoảng vẫn cứ đồn nhau. Những đêm trăng sáng, thấy bóng của một người đàn ông cứ lang thang ở bến sông trong bước đi siêu vẹo, miệng cứ nghêu ngao hát. Ấy đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn giữa chợ ruột già dững dưng. Trong lưng chẳng có một đồng, lời nói như rồng chúng nó chả nghe. Ấy hỡi ôi, vai mang túi bạc khè khè, nói bậy nói bạ, chúng nó nghe rầm rầm. Ấy đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô. Mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Ấy đồng tiền không phấn không hồ. Thưa quý vị và các bạn, đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn giữa chợ ruột già rừng rưng. Có lẽ đây là một cái quan điểm, không đúng phải gọi là một cái gì, một cái nội hàm mà tác giả muốn truyền cho độc giả và khán thính giả. Một lần nữa thật sự xin cảm ơn hai tác giả của lần này. Là lần đầu tiên mà A Tún được đọc tác phẩm của hai anh, đó là tác giả Nguyễn Hưng và tác giả Ricky. Thì đều là hai câu chuyện thật sự rất là hay, rất là ấn tượng. Ok, Bạch Phong Vĩ, ngày mai tại vì một chút nữa xong thì có lẽ là anh nghỉ ngơi. Hello Thanh Hoàng, thì ngày mai sẽ inbox tác giả đó nghe Bạch Phong Vĩ. Thì hai tác giả mà lần đầu tiên A Tún được phép diễn đọc tác phẩm của các anh các bạn thì cũng là hai tác phẩm cực kỳ ấn tượng. Mà khi mà diễn đọc hai tác phẩm này thì thật sự là cái áp lực của mình nó rất là lớn. Đó, cái áp lực của mình thật sự rất là lớn. Khi mà diễn đọc đến đó thì mình biết được là cái tác phẩm này nó có rất là có chiều sâu. Kể cả là câu chuyện quỷ nhập tràng của anh Ricky, nó cả hai câu chuyện này chúng ta thấy là cái yếu tố kinh dị nó không nhiều, nhưng mà cái chiều sâu của nó rất là sâu. Cái tình cảm của người con dành cho mẹ đó, khi mà anh Tuấn ở trong câu chuyện thứ nhất là anh khóc thương mẹ đó, Cái câu chuyện thứ hai thì cái cuộc đời của ông hai nó khổ, nó cùng cực như vậy. Thì phải công nhận là, hello anh Thanh Nguyễn, phải công nhận là cái điều này không phải là tác giả nào cũng có thể là viết được sâu đến như vậy. Cái câu chuyện thứ hai nó cũng tác giả viết rất là logic, viết rất rất là logic luôn á. Thì mong rằng là A Tuấn sẽ còn cơ hội diễn đọc các tác phẩm của các anh, và A Tuấn sẽ hứa rằng là nếu như còn cơ hội được diễn đọc tác phẩm của các anh thì A Tuấn sẽ cố gắng viết hay hơn nữa, sâu hơn nữa, đọc diễn đọc xuất sắc hơn nữa, hết sức mà A Tuấn có thể vận dụng tất cả mọi tài năng, khả năng, các thiết bị kỹ thuật âm thanh để tạo cho các tác phẩm của các anh những cái sự thể hiện thành công nhất. Ok, thì xin cảm ơn hai tác giả Ricky và tác giả Nguyễn Hưng đã cấp tác quyền cho Tuấn diễn đọc hai tác phẩm tuyệt vời này. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thật sự là đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm diễn đọc truyện ma mà cái số lượng người xem trực tiếp nó lên đến 3.000, thì cũng rất là cảm thấy rất là mừng. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ. Chúc ngủ ngon Thắng Nguyễn. Một lần nữa xin chúc các anh các chị các bạn ngủ ngon. Xin cảm ơn các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh đã giúp A Tuấn quản lý các trình livestream. Xin hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai với một câu chuyện khác.